Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, đăng tiên đài mở ra. Phong Thái Lẫm là sụp đổ. Thạch Hạo, thế mà không phải tiên vương truyền nhân. Mẹ nó, hắn liếm quỳ đối phương lâu như vậy, không phải liền là muốn một cái tốt đường ra. Tương lai có thể đạt tới tầng thứ cao hơn sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Quần tinh chi đỉnh đều là chiêu cáo thiên hạ, giải thích Thạch Hạo thân phận. Cho nên, tuyệt không có khả năng này là giả a. Phong Thái Lẫm chỉ cảm thấy hết sức buồn bực. Lần này hắn mất mặt ném đại phát, mà không chỉ là hắn. Còn có trước đó cùng Thạch Hạo lôi kéo tình cảm những người trẻ tuổi khác. Trong đó không thiếu Kim Nguyên Tiên, thậm chí Ngọc Tiên truyền nhân. Đều là từng cái sắc mặt khó coi, bị Thạch Hạo hung hăng đùa bỡn a, mà trong đó cực kỳ buồn bực, trừ Hồ Lan ra không còn có thể là ai khác. Vì cái gì con của hắn chết rồi? Vì cái gì hắn ném đi Hắc Thủy Tông vị trí tông chủ? Không phải liền là bởi vì Thạch Hạo, tiên vương truyền nhân, thân phận sao? Hiện tại chứng minh, cái này căn bản là một cái tên giả mạo. Vậy hắn cỡ nào oan a? Con của hắn đã chết lại nhiều oan a? Thạch Hạo, bản tọa nhất định phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Hồ Lan nghiến răng nghiến lợi. Lần này, hắn nhất định phải tại đăng tiên đài cản lại Thạch Hạo. Cũng đem tiểu tử này cầm xuống, lấy cực kỳ thủ đoạn tàn nhẫn giết chết. Thạch Hạo một nhóm lại đi mấy ngày, rốt cục đi tới đăng tiên đài. Đây là quát trong Ngọc Sơn cao nhất một ngọn núi. Đăng tiên đài liền tại ngọn núi này đỉnh núi. Ngọn núi này đã đủ cao, có thể đăng tiên đài lại tại trên cơ sở này. Còn lăng vân vạn trượng, giống như muốn mặc phá thương khung đồng dạng. Tiên giới bầu trời có đỉnh sao? Thạch Hạo đột nhiên hướng Tử Kim Thử hỏi. A, ngươi làm gì hỏi cái này? Tử Kim Thử lại là hỏi lại. Hiếu kỳ không được sao? Thạch Hạo cười nói, Tử Kim Thử chỉ vào bầu trời. Trên bầu trời, chính là quần tinh chi đỉnh. Về phần quần tinh chi đỉnh phía trên lại là cái gì? Vậy ngươi phải hỏi tiên vương, thậm chí mấy lão bất tử kia. A, tương đương với không có trả lời. Con chuột này thật đúng là thủ khẩu như bình. Nếu như nó không muốn nói, vậy thì thật là làm sao cũng chen không ra một chút xíu tư liệu tới. Tiểu Thạch đầu, hiện tại vấn đề là, thật nhiều thế lực đều bị ngươi bày một đạo, ngươi không cần vội vã phủ nhận. Cho dù là chính bọn hắn hiểu lầm đấy, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận, mà là sẽ đem hết thảy trách nhiệm đều là đẩy lên trên người của ngươi. Tử Kim Thử lại nói, cho nên, ngươi nếu là xuất hiện, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay với ngươi. Nếu Thạch Hạo không phải tiên vương truyền nhân, ai còn sẽ có cố kỵ? Lại nói, không phải tiên vương truyền nhân thế mà cũng có thể mạnh như vậy. Vậy Thạch Hạo trên thân khẳng định cất giấu bí mật gì? Có là thế lực muốn biết. Cho nên, Thạch Hạo tình cảnh tự nhiên mà vậy liền trở nên nguy hiểm. Ai, đổi thân phận khác, hết thảy cũng khác nhau a. Thạch Hạo mười phần cảm khái. Trước đó hắn là tiên vương truyền nhân thời điểm, vậy hắn mạnh hơn người khác cũng cho rằng là đương nhiên. Nào dám có ý đồ với hắn, sẽ chỉ thúc ngựa ton hót. Hiện tại thế nào? Tử Kim Thử trợn trắng mắt. Đây mới là hiện thực a. Tiên giới quyền thế đấu đá chi liệt, sẽ chỉ ở ngươi tưởng tượng phía trên. Thạch Hạo gật đầu, Tử Kim Thử nói không sai, mặc dù hắn cũng không có đắc tội bất luận cái gì một nhà thế lực Hắc Thủy Tông không tính. Thậm chí không phải hắn chủ động giả mạo tiên vương truyền nhân. Có thể tất cả thế lực đều sẽ đem trách nhiệm đẩy lên trên người hắn. Cho rằng bị Thạch Hạo lừa gạt, vậy khẳng định sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Hắn nếu là ở đăng tiên đài công nhiên hiện thân mà nói, vậy khẳng định sẽ lọt vào các đại thế lực nhằm vào. Không có tiên vương truyền nhân tấm chiêu bài này bảo hộ, ai sẽ đem một cái nho nhỏ Trúc Thiên Thê để ở trong lòng. Khẳng định là muốn giết liền giết, muốn bóp liền bóp, chúng ta chia ra mà đi. Thạch Hạo quyết định nói, chỉ cần hắn hấp dẫn đi lực chú ý, vậy dĩ nhiên sẽ không có người chú ý Tòng An Dân bọn hắn. Để bọn hắn có thể thuận lợi đi đến Đăng Tiên Đài. Tòng An Dân bọn người nguyện ý giả mạo Thạch Hạo, để Thạch Hạo thừa cơ lên Đăng Tiên Đài. Dù sao, bọn hắn muộn một năm sớm một năm bước vào tiên cấp lại không có ảnh hưởng gì. Nhưng Thạch Hạo lại khác. Chỉ là, bọn hắn đều không có tu luyện giới tử tu di thuật. Cái nào đều khó có khả năng làm đến. Còn nữa, Thạch Hạo cũng sẽ không muốn bọn hắn làm như thế. Chính hắn lên không được Đăng Tiên Đài sao? Không, hắn nắm giữ thủ đoạn là người khác không cách nào tưởng tượng. Tỷ như hắn tại Trúc Thiên Thê có thể bay đi. Cái này lại có bao nhiêu người biết đâu. 25 người chia ra mà đi. Mỗi người đều là làm ngụy trang. Hiện tại trọng điểm là Đăng Tiên Đài. Mặt khác đều có thể sau này hãy nói. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đứng tại một cây đại thụ ngọn cây. Ngắm nhìn phương xa. Đăng Tiên Đài. Cái này không biết là vị nào tiên vương xây. Như một thanh lợi kiếm. Thẳng phá trời cao. Cái này kỳ cao không biết bao nhiêu. Tuyệt đối là đại thủ bút a. Bất quá. Hiện tại cái này Đăng Tiên Đài còn chưa mở ra. Bị một tầng mê vụ quấn quanh lấy. Chính là Ngọc Tiên cũng không có khả năng xông đi vào. Cho nên, mọi người liền chỉ có chờ. Thạch Hạo cũng không vội. Hắn vẫn chưa đi đến Trúc Thiên Thê cuối cùng. Vừa vặn để hắn tiến hành lại tích lũy tích lũy. Mấy ngày đi qua, Thạch Hạo bước vào 101 giai. Có bản Nguyên Kinh trợ giúp. Lại thêm đây là tiên giới, năng lượng dư giả, quy tắc viên mãn, càng có rộng lượng tài nguyên tu luyện, lấy cối đá hấp thu, an toàn không cái gì tác dụng phụ. Thạch Hạo tiến cảnh tự nhiên nhanh mà lại, đánh vỡ trăm giai đảo khảm này về sau. Thạch Hạo ngược lại nghênh đón một đợt tu vi đại bạo phát. Vẻn vẹn nửa tháng trôi qua, hắn liền xông lên 110 giai. Đến tận đây, hắn giống như thực sự chạm đến trần nhà, lại không một tia tiến bộ khả năng, thực sự không thể tiếp tục tiến lên sao? Ở trong song lâm di tích cổ, dù là mạnh nhất ngọc nhân cũng chỉ là 110 giai. Không cách nào xông phá cấp độ này, Thạch Hạo không biết, tại trăm giai đằng sau, hết thảy đều là không biết, chỉ có thể do chính hắn đi tìm tòi. Đúng. Sai, đến cùng có hay không đạt tới Trúc Thiên Thê cực hạn đều không biết. A, sương mù tản, ông Nam Tình đột nhiên nói ra. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp cái kia một mực lượn lờ trên Đăng Tiên Đài sương mù quả nhiên tán đi, hiện ra tòa này nguy nga đài cao chân dung tới. Đi, Thạch Hạo nói. Ông Nam Tình gật đầu. Thạch Hạo đã lấy giới tử tu di thuật cải biến hình dáng tướng mạo. Chính là linh hồn cũng lấy tiểu tinh vũ làm biến hóa. Cho nên, hắn tin tưởng, chí ít cũng phải là Kim Nguyên Tiên đích thân đến. Hơn nữa còn đến cẩn thận xem xét, mới có thể động phá hắn ngụy trang. Cho nên, hai người thoải mái đi tới, hướng về Đăng Tiên Đài mà đi. Nơi này, kín người hết chỗ. Chỉ cần rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê, liền có tư cách trèo lên Đăng Tiên Đài, mà lại, không phải nói tới qua một lần liền không thể trở lại. Hoàn toàn có thể thể nghiệm 2 lần, 3 lần, 10 lần, 100 lần, hiện tại Đăng Tiên Đài vừa mở ra, đã có vô số người bắt đầu lên đài. Bất quá, mỗi người tốc độ đều không nhanh, giống như có cái gì lực lượng đang áp chế bọn hắn. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình còn không có tới gần, liền bị mấy đạo thần thức quét một vòng. Có đồng giáp tiên, cũng có ngân linh tiên, nhưng là, bọn hắn đều là không có khám phá Thạch Hạo ngụy trang. Thần thức quét qua đã thu trở về, không hổ là tiên vương thuật, hiệu quả quá tốt rồi. Thạch Hạo hai người đi lại mấy bước, liền tới đến đăng tiên đài phía dưới. Chỉ cần lại đạp một bước, liền xem như bắt đầu lên đài. Vậy thì tới đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.